Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, cái không để lại, đánh chết đặc thù địch nhân thu được hắc sắc dấu ấn. Hắc sắc dấu ấn, đây là cừu hận không chết không ngớt, chỉ cần ngươi còn trong cái thế giới này ngươi liền sẽ gặp phải liên tục không ngừng truy sát thẳng. Đến ngươi tử vong ly khai hoặc là chúng nó toàn bộ bị diệt. Không chết không thôi truy sát. Tần Nhiên nhìn võng mạc lên tin tức cau mày. Người nào cũng không muốn lọt vào truy sát, nhất là khi người đuổi giết còn là một đám không e ngại hỏa diễm lôi điện bóng ma cùng nhất chốc. Phúc vật phẩm chú thuật đều không có tác dụng quái vật lúc. Cho dù là Tần Nhiên cũng không khỏi không một lần nữa dò xét cùng những quái vật này tương quan chi. Nhánh nhiệm vụ, biến mất thôn trấn, trình độ nguy hiểm. Tựa hồ muốn so với thêm vào chi nhánh nhiệm vụ, trăm năm thù hận, nguy hiểm nhiều, bất quá cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên sẽ buông tha. Bởi vì hắn biết rõ càng nguy hiểm thì càng có to lớn tiền lời. Đi vào nói, hướng về phía Skip vung tay lên Tần Nhiên đi vào hắc nhai hào. Trên thực tế phía trước chiến đấu đã kinh động người ở bên trong Hy Mông Eo. John cùng Raoul phu phụ đã lao tới. Trong cơ thể ẩn nổi tà linh Roke càng là xông vào trước nhất thủ lĩnh. Chỉ là khi nhìn đến Tần Nhiên phía sau nóng nảy Roke lập tức biến trở về cái loại này chất phác đờ. Đẫn dáng dấp chỉ là bản năng đi tới Tần Nhiên bên người liền không nói một lời. Chỗ ở bên trong những người khác đều thấy hắc sắc kỵ sĩ hóa thành khói đen biến mất một màn. Sắc mặt của mọi người ngưng trọng trầm ngâm. Làm như thần bí sườn một thành viên bọn họ có thể thực lực không phải rất cường đại thế nhưng một ít cần thiết thưởng thức cùng đặc thù tri thức cũng vô cùng tinh thông. Xa như vậy tại Flo Đức trấn hắc sắc kỵ sĩ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này truy tầm mà đến. Trong lòng mỗi người đều có suy đoán như vậy. Sở dĩ khi thấy Tần Nhiên đích thủ thế phía sau tất cả mọi người phản hồi hắc nhai hào. Mọi người ngồi ở một tầng trong đại sảnh theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Có thể Hy Mông niên kỷ lớn nhất, nhưng Tần Nhiên thực lực cũng mạnh nhất, bất quá Tần Nhiên ánh mắt lại đặt ở Hy Mông trên người. Hắn hy vọng mượn đối phương từng trải cùng kinh nghiệm, biết những quái vật này là cái gì không ta tại trên người nó phát hiện cái này, Tần Nhiên hỏi. Tam đồng thời xuất ra, dạ kiêu lệnh bài, đưa tới. Cổ đại luyện kim thuật, Hy Mông tiếp nhận, dạ kiêu lệnh bài, vẻn vẹn liếc mắt nhìn phía sau liền dành cho câu trả lời khẳng định. Ma dược sư ngẩng đầu nhìn chu vi tò mò mọi người bắt đầu giải thích. Đây là phay đứt gãy, phía trước luyện kim kỹ thuật ta lúc còn trẻ cùng lôi đào móc một tòa cổ. Tích lúc đã từng thấy qua chỉ là, Hy Mông chính là lời nói một trận tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cuối cùng cũng lắc đầu dịch ra cái đề tài này. Hơn nữa không đợi mọi người mở miệng hỏi, phay đứt gãy, là cái gì cứ tiếp tục lại nói tiếp. Nếu như bọn người kia thật là cổ đại luyện kim thuật kết quả như vậy chúng ta bây giờ quen thuộc. Lực lượng sẽ rất khó đối với bọn nó tạo thành thương tổn. Đó là một loại đẳng cấp áp chế. Dù sao chúng ta quen thuộc thần bí tri thức so với cổ đại mà nói thật là đầu thừa đuôi thẹo chín. Châu mất sợi lông, bất quá may mắn chính là, bây giờ chúng ta còn có những thứ khác biện pháp giải quyết. Hy Mông vừa nói một bên thần tình trịnh trọng nhìn về phía Skip. Nói đi cần ta làm cái gì, Skip rất dứt khoát nói. Vũ khí hạng nặng, lực lượng thần bí không còn cách nào chống lại những người này nói chỉ có dựa vào thuốc nổ lực. Lượng, cảm tạ thuốc nổ xuất hiện. Hy Mông nói xong phảng phất là tự giễu vậy nhún nhún vai. Mọi người ở đây bỏ Tần Nhiên Skip bên ngoài đều có chút mất tự nhiên. Tự nhận là thần bí sườn một thành viên lại dùng hỏa dược vũ khí đối phó địch nhân thật là quá không? Được tự nhiên, mà đối với thân là độc hành nhà chơi Tần Nhiên mà nói thì là vô cùng tự nhiên. Hắn đã sớm tập quán dạng gì tình huống lấy cái gì phương pháp giải quyết. Nói cách khác cũng sẽ không học tập nhiều kỹ năng gánh vác nhiều vũ khí. Skip cái này không hợp cách thần bí sườn một thành viên thì hoàn toàn không có như vậy lĩnh hội hắn. hướng mọi người chào hỏi phía sau liền vội vã rời đi. Đồng thời cam đoan trước khi trời tối sẽ trở về. Đột ngột xuất hiện người truy kích để cho chúng ta cảnh sát trưởng cũng cảm thấy khó chịu. Còn như Roque hoàn toàn là không rõ mọi người nói cái gì. Đương nhiên tại trước khi rời đi Steve đơn giản giảng thuật một cái sở cảnh sát chuyện đã xảy ra hắn. Hy vọng những người còn lại tới khuyên ngăn trở Tần Nhiên mạo hiểm hành vi. Đối với Tali, Renzi Steve có cực kém ấn tượng. Ấn tượng như vậy rất tự nhiên kéo dài đến đối phương ra ra Ross Đức. Lan kỳ trên người, quá nguy hiểm, đông bờ biển những tên kia cũng không phải là dễ đối phó. Trên thực tế nếu như không phải lôi tại đông bờ biển những tên kia đã sớm đem thủ đưa tới đây. Đến, Hy Mông lắc đầu cũng không có trực tiếp khuyên bảo Tần Nhiên mà là bắt đầu giảng thuật một ít Tần Nhiên trước khi không có tiếp xúc được tin tức. Đồng dạng đây cũng là El, John cùng Raul phu phụ chưa có tiếp xúc qua tin tức. Tây hải bờ cùng đông bờ biển thần bí sườn cũng không hòa thuận, Raul phu phụ kinh ngạc mà hỏi. Đã từng vào Nam ra Bắc bọn họ cũng không có cảm giác như vậy. Thậm chí cảm thấy đông bờ biển thần bí sườn bầu không khí nếu so với Tây hải bờ hữu đỡ. Các ngươi hẳn là cảm tạ Nikai Lay. Huyết sắc chi nguyệt bạo phát phía sau tây bờ biển thần bí sườn thế lực hầu như lọt vào tai. Họa ngập đầu đối mặt cục diện như vậy có người xuất phát từ đạo đức sẽ vươn viện trợ thủ mà có. Người xuất phát từ tư lợi thì sẽ bỏ đá xuống giếng. Đáng tiếc là đông hải bờ là người sau. Bọn họ hưng phấn với tây hải bờ thần bí sườn mấy đại thế lực tổn thất nặng nề sở dĩ bọn họ bắt. Đầu cướp đoạt từ thông thường tư liệu đến chân quý chú thuật rồi đến thi pháp tài liệu cả chiến. Thuyền cả chiếc trang thuyền trở về riêng mình đại bản doanh. Biết ngũ đại liên hợp trong ám tinh dạ ma cùng độc giác thú bạch lộc vì sao lẫn nhau nhằm vào. Sao, Hy Mông hỏi, khi hắn chứng kiến trên mặt mọi người hiện lên chợt lúc này mới gật đầu nói. Không sai chính là các người nghĩ đến như vậy. Tổng bộ ở vào đông bờ biển ám tinh độc giác thú liền là đương thời đối với Tây Hải bờ cướp đoạt. Người dẫn đầu mà Tây Hải ngạn trung tổn thất lớn nhất chính là dạ ma bạch lộc. Như vậy tranh đấu gay gắt duy trì liên tục hơn 100 năm thẳng đến lôi thành niên mới thôi. Nàng một người tiêu diệt đông hải bờ đối với Tây bờ biển lần kia triệt để chiếm lĩnh Tây Hải bờ. Tổng tiến công ám tinh độc giác thú tiền nhậm tổng biên tập đầu bị lôi đọng ở bến tàu cung hải điều. Mổ cho đến hong gió thành đầu khớp xương. Còn đối với muốn phản công dạ ma bạch lộc cũng là hành hung một trận. Song phương chiến tranh bởi vậy kết thúc đồng thời ký hỗ bất xâm. Phạm điều ước, Hy Mông chậm rãi giảng thuật năm đó lịch sử bí ẩn. Eo, John trong ánh mắt nổi lên quang mang. Raul phu phụ cũng là kinh hãi run. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ Nikai Lay sẽ cường đại như vậy. Một người đối mặt đông bờ biển tổng tiến công đó là cái gì tràng diện càng thêm không cần phải nói. Còn nghĩ ám tinh độc giác thú tiền nhậm tổng biên tập đầu đọng ở bến tàu cung hải điều mổ cho đến. Hong gió thành đầu khớp xương. Ngũ đại liên hợp trong đó thứ hai hoàn toàn bị sợ mất mật ngay cả mình tổng biên tập đầu cũng. Không dám thu hồi, cho dù là sớm biết Nikai Lay đã từng tiêu diệt nuôi thả vong người như vậy không thua gì với ngũ. Đại Liên Hợp tổ chức Tần Nhiên cũng là ngẩn ra, phải biết rằng một cái Liên Hợp cùng một phiến đại lục lực lượng. Đó là không thể so sánh nổi. Trên mặt đất chi thần, sao Tần Nhiên nỉ non cái danh hiệu này? Lúc này hắn mới phát giác được cái danh hiệu này thật là thật tới danh quy. Còn như cuối cùng hành hung dạ ma bạch lộc Tần Nhiên chỉ có thể là nhún nhún vai. Cái tính khí kia hơi táo bạo nhưng dụng tâm cũng không xấu còn có nhất định chính nghĩa cảm lão. Thái thái sẽ không để cho Tây Hải bờ gặp đồ lục cũng không muốn nhìn thấy Đông Hải bờ rơi vào chiến. Hòa, nên không hổ là lôi phong cách sao Tần Nhiên đáy lòng thầm nghĩ. Mà Hy Mông chính là lời nói lại tiếp tục nổi. Sở dĩ 256-7 ta không biết ngăn cản ngươi đi. Nhưng nếu như ngươi phải đi nói, Hy Mông chậm rãi nói rằng thần tình cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng tựu như cùng là hấp hối nhắc nhở, hắn từng chữ từng câu nói. Xin nhớ ngươi là Tây Hải bờ mạnh nhất thông linh giả trên mặt đất chi thần, trợ thủ. Giết chết bọn họ không chừa một mống. Eo, John Raun phu phụ đều là sửng sốt. Bọn họ thật không ngờ Hy Mông không chỉ không có khuyên bảo Tần Nhiên còn nói ra như vậy hầu như hà. Khắc ngôn ngữ, tựu như cùng bọn họ xa xa thật không ngờ Tây Hải bờ mạnh nhất thông linh giả trên mặt đất chi. Thần, đại biểu hàm nghĩa giống nhau. Tần Nhiên nghĩ đến, sở dĩ Tần Nhiên cười đáp lại. Được rồi, hắn nói rằng, hết chương.